Cửu vực kiếm đế, chương 2939, Tô gia cản đường. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở Phong Miên đi vào Cửu Hoa Thiên Chân chính mắt, liền là hướng về phía Thần Toán Sơn. Hướng về phía cái kia Thần Toán Sơn bên trong Thần Toán Thiên Quân mà tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì mời Thần Toán Thiên Quân xuất thủ, mà tính ra đệ nhất kiếm đế vị cuối cùng truyền nhân chỗ. Ngẫu nhiên gặp được Mặc Hoành, đối với Sở Phong Miên tới nói cũng chỉ là một cái ngoài ý muốn. Hiện tại kiếm môn sự tình xem như giải quyết. Cái kia Sở Phong Miên cũng nên lên đường tiến về Thần Toán Sơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tính toán thời gian, ước chừng còn có 6-7 ngày. Đã đến Thần Toán Sơn lần này mở ra thời gian. Sở Phong Miên vậy nhất định phải mau chóng đuổi tới Thần Toán Sơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần Toán Sơn, ở vào Cửu Hoa Thiên bên trong mặt khác một tòa đại lục. Phong Hoa Đại trên lục địa, Cửu Hoa Thiên một tòa đại lục, đều muốn so với rất nhiều tiểu thiên thế giới còn muốn to lớn hơn. Cho nên Sở Phong Miên vậy chuẩn bị toàn thân tâm đi đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên mang theo Tô Hà, biến thành một đạo độn quang. Chính là một đường hướng bay về phía nam đi. Coi như Sở Phong Miên độn quang một đường hướng bay về phía nam đi thời điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên một cỗ không gian chi lực, tại Sở Phong Miên bên người ngưng tụ. Lệnh Sở Phong Miên độn quang chậm lại. Ngay lúc này, đột nhiên trước ngay tại Sở Phong Miên trước mặt. Một chiếc to lớn không thuyền, ngăn tại Sở Phong Miên trước mặt. Ngăn chặn Sở Phong Miên đường đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này không trên thuyền, còn đứng nước cờ đạo thân ảnh. Trong đó người cầm đầu là một lão giả. Ánh mắt của hắn lập tức liền rơi vào đến Sở Phong Miên trên thân. Tự hồ là đã sớm chờ đợi Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một chiếc to lớn không thuyền, chính là một kiện cực phẩm tiên khí. Phía trên thủ pháp luyện chế huyền diệu tới cực điểm, xa hoàn toàn không phải bình thường không thuyền có thể so sánh. Tại thuyền này trên khuôn mặt còn khắc cái này một cái to lớn Tô chữ, Thiên Binh Tô gia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này không thuyền tới lịch, Sở Phong Miên một chút liền biết đây là Thiên Binh Tô gia không thuyền. Sở Phong Miên bên người Tô Hà, nhìn thấy cái này không thuyền một khắc, đều là sắc mặt hơi hơi biến hóa, khuôn mặt khẽ nhăn một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta ở chỗ này, chờ đợi Ma Tôn đã lâu. Từ Thiên Binh Tô ra không trên thuyền, một tôn lão giả, chậm rãi đi xuống, đứng tại Sở Phong Miên trước mặt. Lão giả này toàn thân áo đen trường bào, dầu dê theo gió phiêu tán cái này, giống như là một vị nho nhã lão nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Sở Phong Miên nhưng cũng không dám xem thường cái này một vị lão giả. Trước mắt cái này một vị trên người lão giả, đã là có thể phát giác được một chút xíu lực lượng pháp tắc. Chứng minh đây cũng là một vị nắm giữ một bộ điểm lực lượng pháp tắc tiên tôn cường giả. Dạng này thực lực, so với tinh thần cung phó cung chủ, đều không hề yếu, tuyệt đối cũng là Thiên Binh Tô gia bên trong một vị cự đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục trưởng lão, Tô Hà cũng là nhìn về phía lão giả kia, nhận ra lão giả này thân phận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Binh Tô gia bên trong, địa vị cao nhất chính là 7 vị thái thượng trưởng lão. Bọn hắn chính là Thiên Binh Tô gia bên trong thực tế người cầm quyền. Mà trước mắt vị lão giả này chính là Thiên Binh Tô gia lục trưởng lão. Thiên Binh Tô gia bên trong tuyệt đối là một vị cự đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này nhân vật, ngày bình thường đều rất ít hội xuất hiện bên ngoài. Nhưng là lần này, lại là đi tới Cửu Hoa Thiên bên trong. Còn là hướng về phía Sở Phong Miên cùng Tô Hà hai người mà tới. Nhìn thấy cái này Lục trưởng lão một khắc, Sở Phong Miên cũng biết. Xem ra lần này thiên binh Tô gia tuyệt đối là có việc mà đến rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên binh Tô gia người, thế mà đột nhiên ngăn lại Sở Phong Miên. Hơn nữa thoạt nhìn, bọn hắn đã sớm biết Sở Phong Miên lộ tuyến, cho nên mới ở nửa đường bên trên chờ đợi Sở Phong Miên. Bất quá thiên binh Tô gia, mặc dù là ba đại thánh vực quái vật khổng lồ một trong, thế nhưng là Sở Phong Miên cũng không sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn liền phiếu miếu thần cung, Thanh Phong Tông đều không sợ. Tự nhiên vậy sẽ không sợ cái này thiên binh Tô gia. Các ngươi tới ngăn cản ta, cần làm chuyện gì? Ta cùng thiên binh Tô gia ở giữa, làm ta thù hận a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn về phía lão giả kia, bình tĩnh mở miệng nói. Sở Phong Miên cũng là tại mở mắt nói lời bịa đặt. Mặc dù nói tại Bỉ Ngạn đại đạo bên trong, thiên binh Tô gia võ giả cơ hồ đều chết tại Sở Phong Miên trong tay. Ngay cả cái kia thiên binh Tô gia chí bảo vạn thú lồng giam vậy rơi vào đến trong tay hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là đây hết thảy, lại là không người nào biết. Không có ai biết, Sở Phong Miên tự nhiên vậy sẽ không ngây ngốc thừa nhận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên mặc dù không sợ thiên binh Tô gia, nhưng hắn vậy sẽ không chủ động đi chọc giận đối phương. Nhất chỉ ma tôn, người ta đều là người biết chuyện. Lời nói này đi ra, chỉ sợ ngươi cũng không tin a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, cái kia thiên binh Tô gia Lục trưởng lão khóe miệng hiện ra một chút ý cười đường. Hắn trong giọng nói lại là không có cái gì địch ý, cực kỳ nhẹ nhõm mở miệng nói. Ta biết, tiểu tứ không có mắt, chọc giận ma tôn, hắn chết. Thật là gieo gió gặt bão. Chuyện này, chúng ta thiên binh Tô gia cũng không có ý định tại so đo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Lục trưởng lão trong miệng tiểu tứ, dĩ nhiên chính là tứ công tử. Vậy lần này Lục trưởng lão tới mắt là. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên không mặn không nhạt nói ra. Đã không phải tứ công tử sự tình mà tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy lần này Lục trưởng lão tự mình dẫn người đến đây ngăn cản, cái kia toan tính mưu lớn hơn. Hiện tại Lục trưởng lão mặc dù nghe ngữ khí vô cùng khách khí, thế nhưng là Sở Phong Miên lại là cảm giác được. Tại cái kia thiên binh Tô gia không trên thuyền, vẻn vẹn là tiên tôn liền có chừng ngoài 10 vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 10 vị tiên tôn, đối với thiên binh Tô gia tới nói đều là một cỗ vô cùng to lớn lực lượng. Sở Phong Miên nhưng không tin, thiên binh Tô gia nhiều cường giả như vậy đã đến, chỉ là vây xem nhìn xem. Lão hủ hôm nay tới đây, tự nhiên là vì ta người Tô gia mà tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên bên người Tô Hà, mở miệng nói. Tô Hà, người thân là thiên binh Tô gia người, một mực đợi tại ma tôn bên người, cũng là quấy rầy ma tôn. Cùng ta về Tô gia bên trong đi thôi. Người cùng Lâm Thiên đế tử còn có hôn ước mang theo, cũng không thể để Lâm Thiên đế tử sốt ruột chờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có ma tôn, cái kia tiểu tứ trêu chọc đến ma tôn, tự nhiên là chết chưa hết tội. Bất quá hắn trên tay còn có ta thiên binh Tô gia bên trong một kiện chí bảo, còn xin ma tôn trả lại. Lão hủ lần này đến, liền vì hai chuyện này, chỉ phải giải quyết, từ đó Ma Tôn cùng ta thiên binh Tô gia, lại không ân oán. Lục trưởng lão nói xong, ánh mắt chính là nhìn về phía Sở Phong Miên, chờ đợi Sở Phong Miên trả lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục trưởng lão, ta không quay về. Tô Hà nghe được lục trưởng lão lời nói, gấp vội vàng mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như nói trước đó Tô Hà đối thiên binh Tô gia có cảm giác lời tâm tình. Tại Bỉ Ngạn đại đạo bên trong, khi nàng biết thiên binh Tô gia tất cả kế hoạch về sau. Thiên binh Tô gia đối với nàng, chính là lại không cái gì ân tình. Ở trong mắt thiên binh Tô gia, nàng bất quá cũng chỉ là một cái công cụ, một cái tế phẩm thôi. Thiên binh Tô gia trước đó biểu hiện đủ loại, đều chỉ là vì đưa nàng bồi dưỡng thành một cái hợp cách tế phẩm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại nếu như tại trở lại thiên binh Tô gia bên trong đi, không khác là mình nhảy vào trong hố lửa. Tô Hà, ngươi là thiên binh Tô gia người, ngươi hẳn là minh bạch. Thiên binh Tô gia quy củ, không phải ngươi vi phạm liền vi phạm. Muốn không quay về liền không quay về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục trưởng lão nghe nói như thế, sắc mặt biến lạnh như băng rất nhiều. Uy nghiêm nói ra, nếu như chính ngươi không ngoan ngoãn theo ta đi lời nói, vậy cũng chỉ có lão hủ cưỡng ép xin ngươi trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.